Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 731, mầm tai họa. Tác giả, Lão Tư Kích. Tiểu Loli Hách Manh không có ý thức được nơi này đầu thương cơ, nhưng là Lý Thông ý thức được. Hơn nữa, đối với cái này bên trong thương cơ hắn nắm chắc phi thường tinh chuẩn. Ở lúc sau lập tức liền đẩy ra rất nhiều đặc thù chức nghiệp kiếp sống thể nghiệm bức họa cuộn tròn. Tỷ như hoàng đế, tướng quân, phong lưu tài tử, nữ vương từ từ. Dựa theo hắn nói tới nói này đó chức nghiệp kiếp sống thể nghiệm chỉ cần có thể thỏa mãn bọn họ ảo. Tưởng này liền vậy là đủ rồi. Đến nỗi này đều quan hệ hay không thật là chân thật. Ai quan tâm a? Bọn họ này đó thể nghiệm chính là muốn thể nghiệm cái gì, chẳng lẽ thật là muốn thể nghiệm 10 giờ ngủ tam điểm khởi? Không phải bọn họ tưởng chính là tam cung lục viện, tưởng chính là tùy ý có thể chém chết nhất bang quyền thế ngập trời đại thần. Cái này là một ít bình dân lên tu chân giả hoàn toàn vô pháp tưởng tượng. Mặc dù là trở thành tu chân giả, bọn họ cũng sẽ đối một ít đặc thù thân phận người vẫn duy trì trình độ nhất định tò mò. Cho nên thị trường này khẳng định là ở chỗ này. Nhưng mà này đó đều chỉ là khai vị đồ ăn mà thôi. Chân chính đầu to vẫn là tu chân phương diện ứng dụng. Tỉ như một ít cường tinh quái hoặc là cao thủ. Dùng bọn họ đảm đương một cái bát trước. Tới thí nghiệm chính mình tân chiêu số cùng một ít đặc biệt kịch bản. Bộ dáng này đồ vật mới là chân chính có thể làm này đó tu chân giả cảm thấy hứng thú đồ vật. Phải biết rằng mặc kệ là tu chân cái dạng gì kịch bản hoặc là chiêu số, đều là nhằm vào đối thủ. Mà đối thủ này có thể là người, cũng có thể là tinh quái, càng có thể là dị thú. Cho nên Lý Thông đang xem đến tiểu Loli đi lộng chính mình mẫu thân bức họa cuộn tròn lúc sau, liền lập tức lộng một cái dị thú bức họa cuộn tròn. Bất quá cái này bức họa cuộn tròn nội dung gọi là trung cực thí luyện trường. Cái này bên trong dị thú là dựa theo chính mình hiện tại biết đến về dị thú sở hữu tin tức đua hợp, mà thành một cái dị thú nguyên hình. Hơn nữa, không sai biệt lắm tiếp cận kim đan kỳ thực lực. Nếu là người bình thường áp chế thực lực đi theo hắn đua một phen cũng không biết có hay không phần thắng, mà cái này bên trong đại gia nhiều nhất chính là dùng cùng cấp với trúc cơ kỳ thực lực. Nói cách khác trời sinh trên thực lực liền phải lùn thượng một tầng. Hơn nữa các loại trên thực lực đối phương cũng sẽ tăng lên. Này có thể nói là tương đương khó khăn một loại khiêu chiến. Hơn nữa chỉ cho một người đi khiêu chiến. Này liền tương đương khó khăn. Lý Thông cười hắc hắc. Đem cái này album trực tiếp treo ở tân tân hữu vị đại đường bên trong. Thông qua người khiêu chiến thưởng linh thạch 10 vạn. Này họa vừa ra. Toàn bộ tân tân hữu vị đều nổ tung chảo. Khác không nói chuyện. Chỉ là cái này họa bên trong sinh vật chính là kia dị thú. Bọn họ liền có chút lòng còn sợ hãi. Lần trước Đại Tề Quốc tử thương kỳ thật thực mau liền thông qua thư bình khu truyền tới. Hơn nữa, rất nhiều dân cư thuật thân truyền. Này dị thú bị miêu tả thành không thể chiến thắng khủng bố quái vật. Mà lúc này Lý Thông thế nhưng họa ra tới. Còn cổ vũ bọn họ ở họa chung đi khiêu chiến cái này quái vật. Đây là muốn làm cái gì này, chẳng lẽ là phải vì ngày sau cùng này đó quái vật đối kháng làm chuẩn bị. Ngẫm lại những người này liền cảm thấy thực đáng tin cậy. Rốt cuộc những cái đó quái vật cơ hồ là đem Đại Tề Quốc cao thủ cấp đánh chết đánh cho tàn phế. Không ít, khác không nói chuyện, Đại Tề Quốc người khẳng định là chuẩn bị báo thù. Muốn như thế nào báo thù đương nhiên là trước tìm thứ này luyện tập. Lúc này bọn họ đều rất hiếu kỳ. Này ngoạn ý có gì dùng, Đại Minh Quốc những người này còn không biết nó lợi hại. Nhưng là giờ này khắc này ở Đại Ngụy Quốc thủ đô bên trong. Này đó tu chân giả liền chân chính cảm giác được sợ hãi. Những cái đó dị thú thế nhưng là vọt tới Đại Ngụy Quốc thủ đô tới. Lại còn có ở bọn họ chứa đựng những cái đó dược vật địa phương ở điên cuồng tàn sát bừa bãi. Không riêng gì tàn sát những cái đó phàm nhân. Ngay cả tu chân giả đi qua cũng sẽ bị giết cái thống khoái. Bất quá duy nhất làm cho bọn họ cảm giác được thực cổ quái chính là những cái đó dị thú thế nhưng còn muốn bọn họ dược liệu. Đêm này đó dược liệu cùng những cái đó thi thể đặt ở cùng nhau. tử khí bay nhanh ở tăng lên. Mà lúc này bọn họ này giúp tu chân giả bất lực. Chỉ có thể đủ sơ tán những cái đó phàm nhân. Thật uất ức. Nhất bang tu chân giả không riêng gì bó tay không biện pháp. Còn chỉ có thể chống đỡ những người khác qua đi chịu chết. Như vậy uất ức sự cũng đừng đề có bao nhiêu buồn bực. Nhưng mà này gần chỉ là một cái bắt đầu mà thôi. Bọn họ những người này ở đối cái này dị thú không có một chút biện pháp không nói. Mặc dù là bọn họ chiếm cứ tiếp cận 1/3 thủ đô. Đánh chết quá 1/4 thần dân. Này giúp tu chân giả thí cũng không dám phóng một cái. Phải biết rằng này vẫn là này giúp dị thú không có chủ động xuất kích. Nếu là chúng nó thật sự chủ động xuất kích, phỏng chừng những người này còn sẽ càng thêm tao ương. Nhưng là chính là như vậy đã liền không phải bọn họ có thể ứng phó. Này đó dị thú điên cuồng ở bên trong bộ hoạt động. Đã là khiến cho rất nhiều người chú ý. Cho dù là những cái đó người thường 3 ngày bỏ chạy khoảng cách. Dị thú 1 ngày cũng có thể đuổi kịp. Cho nên mặc dù là toàn thành đại rút lui. Này đó phàm nhân tử thương căn bản là vô pháp thống kê. Nhưng mà tương đối với phàm nhân tổn thất, tu chân giả tổn thất càng làm cho bọn họ không tiếp thu được. Nếu là chỉ là một chút lực lượng đều không có phàm nhân, bọn họ cảm thấy chết đó là tất nhiên. Rốt cuộc kia chính là dị thú. Chính là tu chân giả đều dám giết ngoạn ý. Lúc này muốn nói sát 2 cái phàm nhân, liền cùng thảo nguyên người trên bắn con thỏ giống nhau đơn giản. Nhưng là tu chân giả còn bị giết này liền phi thường đáng sợ. Gần chỉ là 5 ngày. Liền có vài cái luyện khí kỳ tu chân giả không thấy. Này vẫn là ở bọn họ ôm đoàn dưới tình huống. 5 cái luyện khí kỳ tu chân giả tập thể mất tích. Sau đó ở cách 1 ngày lúc sau. Lại có 5 cái mất tích. Này đó viết đại ngụy quốc tu chân giả hỏng mất. Trực tiếp dẫm thượng phi kiếm. Không bao giờ cố mặt khác. Trước chạy trốn quan trọng, mà lúc này rất nhiều phàm nhân cứ như vậy trở thành từng bước bị vứt bỏ tiểu đoàn thể. Bọn họ chỉ có thể đủ có thể phân tán lên chạy trốn. Đến nỗi ai bị ăn, đó chính là ai vận khí không hảo. Hơn nữa loại này bị tu chân giả nhóm vứt bỏ phẫn nộ càng là làm rất nhiều đại ngụy quốc người. Thường khó có thể tự khống chế. Phải biết rằng này giúp tu chân giả nhưng chính là thành lập ở không ngừng áp bức bọn họ cơ sở. Thượng, cũng chính là dựa vào áp bức bọn họ. Này đó tu chân giả mới có hôm nay. Hiện tại xảy ra chuyện. Tu chân giả thế nhưng liền không quan tâm. Này không làm thất vọng bọn họ cung phụng sao, này không làm thất vọng bọn họ mỗi ngày lao động sao. Nếu như vậy vì cái gì còn phải bị tu chân giả áp bức đương những người này tới rồi mặt khác bộ lạc. Lúc sau, loại này ý tưởng bắt đầu ở toàn bộ đại ngụy quốc cắm rễ xuống dưới. Này giúp tu chân giả một trốn đào tẩu không phải chính mình thể diện. Còn có chính là toàn bộ đại ngụy quốc tu chân giả căn cơ. Có thể nói hiện tại đại ngụy quốc nội này đó tu chân giả thậm chí cũng không dám nói chính mình. Phải bảo vệ người thường. Bởi vì không có người dám nói chính mình thật sự có biện pháp có thể ở dị thú trong tay giữ được. Những người khác, bất quá bọn họ không biết chính là ở Đại Minh quốc một góc. Lý Thông đã là cho này đó dị thú nhóm chuẩn bị 1 phần đại lễ. Này 1 phần đại lễ huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,